Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, hai lần tân sinh, đêm khuya, thiên địa như mực, vạn vật mất đi sắc thái, toàn bộ thôn xóm đều chỉ còn lại phi thường mơ hồ hình dáng, Tần Minh ngay tại xử lý huyết xa. Loại này linh tính sinh vật chắc nịch tại quá khó lột. Nó lân giáp so tinh thiết đều muốn cứng rắn. Dùng đao bổ củi đập vào phía trên vang vọng leng keng, hơi không chú ý mà nói. Cái kia màu đỏ tươi lân phiến liền có thể đem ngón tay người cắt vỡ. Giống như là một khối lại một khối tinh kim luyện chế mà thành. Cái này nếu là làm thành hộ giáp mà nói, lực phòng ngự tất nhiên hết sức kinh người. Tần Minh đem đao bổ củi ném ở một bên, chuẩn bị đổi thanh lợi khí. Hai ngày trước Mộc Thanh ngoại trừ đưa hắn cán dài ô kim chùy bên ngoài, còn có một cây đoản kiếm, hắn thử một chút, mặc dù không có sắc mặt xanh đen nam tử trường kiếm sắc bén, nhưng nắm chặt đoản kiếm tăng lớn cường độ sau cũng miễn cưỡng có thể dùng để lột da rắn. Tần Minh dị thường chuyên chú, lấy đoản kiếm lột da đại xà một mặt da về sau, lại dùng lực hướng phía dưới kéo, lập tức do trực tiếp cắt chém dễ dàng nhiều, mấy khối thái dương thạch lưu động ánh sáng rìu rìu, đem huyết xà quanh thân chiếu rọi đến đỏ oánh oánh, đỏ lập lòe, giống như một đoạn ngọc thạch rèn luyện mà thành, xích hồng da rắn bị dần dần tước đoạt về sau, lộ ra chất thịt tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ. Viên kia mật rắn nhan sắc không giống phổ thông loài rắn ám trầm. Nó lam oánh oánh, thông thấu giống như là một khối bảo thạch, Tần Minh đã cảm thấy được. Vô luận là thịt rắn hay là mật rắn, đều ẩn chứa nồng đậm mà bồng bột linh tính. Tại có chút phát sáng, xác nhận bổ dưỡng thượng phẩm, khó trách đến từ Xích Hà thành người sau khi thấy được lập tức kéo xuống rối trá khuôn mặt. Không tiếc giết người cướp đoạt, hắn lấy đoản kiếm cắt chém thịt rắn. Chia từng đoạn, chăm chú rửa sạch sau lập tức lên nồi nấu nước. Có thể sớm một chút hai lần tân sinh. Hắn tuyệt không cách đêm, vào hoàn cảnh quan trọng này. Hắn có cảm giác nguy cơ. Các lộ nghiêu quỷ xà thần đều tới. Xích Hà thành đại tộc cùng tổ chức nhau nhau xuất hiện. Trong núi lớn kế tiếp còn không biết sẽ phát sinh cái gì đâu, những người này đều đang tìm kiếm. Trong núi, tiết điểm, khu vực đặc thù đều là cùng với cảnh tượng khác thường. Nhất là cái kia ngũ sắc khói dáng tứ chiếu chi địa càng làm cho bọn hắn không gì sánh được khao khát. Nguyện ý dùng cực kỳ hy hữu cao cấp kinh văn treo giải thưởng manh mối, từ khi trong núi từ trường hỗn loạn về sau. Hỏa tuyền dập tắt lại sinh ra, phát sinh các loại quái sự, còn có một nhóm cao cấp sinh linh từ phương xa di chuyển mà đến. Mang nhà mang người, chiếm trước trong dãy núi tài nguyên. Tần Minh suy nghĩ, cái gọi là di chuyển có thể hay không chỉ là ngụy trang. Mới tới đỉnh cấp dị loại sẽ không phải cũng là vì tìm kiếm cái gì à? Thịt rắn đã vào nồi, theo thời gian trôi qua. Dần dần có mùi thơm nồng nặc toát ra khiến cho Tần Minh cấp tốc thu hồi suy nghĩ. Trong nháy mắt thèm ăn nhỏ dãi, đêm khuya, phong tuyết chính liệt, trong phòng thịt rắn nồi mùi hương đậm đặc xông vào mũi. Tần Minh quả thật có mãnh liệt thèm ăn, kiên nhẫn chờ đợi triệt để đun sôi nấu thấu, thật rất thơm, mà lại phi thường tươi, khi nếm cái thứ nhất về sau. Ánh mắt của hắn liền phát sáng lên, loại này linh tính sinh vật so phổ thông loài rắn ăn ngon nhiều lắm. Tựa như là hai cái chủng loại, nguyên bản hắn đối với loài rắn nhiều ít vẫn là có chút không thoải mái, nhưng là hiện tại hoàn toàn không cần thiết. Trong mắt hắn đây chính là trên đất, thịt rồng, Tần Minh vẻn vẹn ăn mấy cái. Đã cảm thấy có một cỗ ấm áp tại thể nội bốc lên. Hiệu quả là hiệu quả nhanh chóng, nhanh như vậy linh tính vật chất ngay tại phát huy tác dụng, mật rắn có thể chưng chín. Cũng có thể dùng cây độc lão tửu ngâm ăn, ai, trong nhà không có rượu, cái kia không có lựa chọn khác, hắn một bên ăn thịt rắn, một bên đem lam oánh oánh mật rắn phóng tới Trương Thế bên trong. Trong này thế nhưng lạc ẩn chứa thần bí linh tính tinh hoa. Hắn cần nhìn kỹ, một lát sau, giống như khối lớn kim cương xanh mật rắn liền chín mọng. Tần Minh không để ý tới thịt rắn, bắt đầu hưởng dụng chân chính, bữa chính, ta, sơn thần a, lão thiên ấy, trong lòng ta thật đắng a. Tần Minh chỉ nếm thử một miếng, cũng cảm giác đầu lưỡi đều khổ thôi. Hắn nhìn về phía chính mình trong kính, phát hiện miệng đều đi theo lam oánh oánh, hắn biết mật rắn khổ. Từng có chuẩn bị tâm lý, nhưng là huyết xà tinh túy áp súc gan, nó khổ chi liệt viễn siêu dự liệu của hắn trong chớp nhoáng này. Hắn cảm thấy thịt rắn nghe đều không thơm, hắn bị khổ tê, hắn tranh thủ thời gian uống một ngụm tươi hương canh rắn. Đem loại kia đắng chát xông vào trong bụng, thế nhưng là hiệu quả không phải rất lớn, trong miệng còn có nồng đậm cay đắng đang tràn ngập, cái đồ chơi này riêng lấy tư vị tới nói, cho chó cũng sẽ không ăn, để chúc hạ siêu việt hoàng kim nền tảng tân sinh giả đều chịu không được, Tần Minh không có một ngụm nuốt vào, chủ yếu là mật rắn khá lớn. Còn nữa hắn cảm thấy nhai nát sau lại càng dễ hấp thu linh tính tinh hoa. Có thể nhanh chóng hai lần tân sinh, hắn một đêm hưởng dụng chân hào hảo tâm tình đều sắp bị khổ. Không có, nhìn xem còn có hơn phân nửa khỏa. Hắn cắn răng, dù sao đều như vậy. Tiếp lấy nhai kỹ nuốt chậm đi, Tần Minh ăn cả viên mật rắn về sau. Hắn nhìn gương quan sát. Phát hiện đôi môi của mình giống như là bôi lên yêu diễm màu lam. Có một loại không nói ra được cổ quái khí chất, may mắn là tại đêm khuya ăn. Cái này nếu là tại đêm nhẹ, không có cách nào gặp người a. Bất quá mật rắn công hiệu thật phi thường mãnh liệt, hiệu quả cực mạnh, lúc này mới vào trong bụng không bao lâu hắn liền toàn thân phát nhiệt. Giống như sốt cao, Tần Minh rất bình tĩnh. Tiếp tục ăn thịt rắn, không chỉ có là tại ép loại kia cay đắng, vẫn là vì cho mình thân thể lại thêm một thanh linh tính chi hỏa, đến cuối cùng. Thân thể của hắn bắt đầu nóng lên, giống như một cái sinh cơ thịnh vượng hỏa lô, bước lui mùa đông lạnh lẽo rét căm căm, cả người đều đang phát sáng, thực bổ, dược thiện, hiệu quả đến rồi. Tần Minh đứng dậy. Nắm lên cán dài ô kim chùy, đi vào trong sân bắt đầu diễn luyện quyển kia đao phổ bên trên sát chiêu, trong lúc nhất thời. Trên đất tuyết đọng toàn bộ phóng tới bầu trời đêm, trên người hắn lượn lờ lấy xương trắng, bên ngoài thân lưu động nhàn nhạt ánh sáng, trong máu thịt sức sống tràn trề, huy động đại chùy lúc, mang ra trận trận phong lôi âm thanh. Tần Minh cả người tinh khí thần không ngừng cất cao. Hắn biết, hai lần tân sinh đã bắt đầu. Đây là một cái quá trình. Cũng không phải là một lần là xong, nhưng hắn có thể rõ ràng mà cảm nhận được loại biến hóa này. Lực lượng của hắn tại tăng lên, gân kiện giống như tại bị kéo duỗi. Cảm giác đang trở nên càng thêm nhạy cảm, thị lực cũng đang mạnh lên. Mỗi lần tân sinh quá trình đều là như vậy, khiến người ta say mê. Cảm thụ được chính mình mạnh lên, liền ngay cả nồng đậm tan không ra bóng đêm tựa hồ cũng trở thành nhạt một chút, Tần Minh thể nội. Dũng động đại lượng hoạt tính lực lượng, toàn thân hắn trên dưới đều giống như tại bị tịnh hóa cùng tẩy lễ. Gân cốt giống như tại cùng chấn động, oanh minh, trong màn đêm, hắn thân như hỏa lô. Có thể rõ ràng xem đến đang phát sáng, giống như là có một loại bí diễm tại trong máu thịt của hắn. Đốt cháy, chém cựu trọc, gấp rút tân sinh, rèn luyện tinh khí thần, gia tốc trong cơ thể hắn vui vẻ phồn vinh biến hóa, Tần Minh ở trong viện huy động cán dài ô kim chùy. Không ngừng tiêu hao chính mình, thẳng đến sợi tóc ướt sũng, mồ hôi đầy người về sau, hắn mới đi vào phòng. Hắn trong phòng tĩnh tọa, yên lặng cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, Sau đó, hắn nghĩ ngợi, hai lần tân sinh hậu thân thể sẽ hay không lần nữa sinh trưởng. Dựa theo Lưu lão đầu thuyết pháp, lựa chọn ý khí công, minh tưởng thuật khác biệt, thân thể biến hóa cũng sẽ 10 phần cách xa. Sau đó hắn đem nghiệm chứng chính mình luyện con đường hoang dại, chất lượng, nhìn một chút nó đem thúc đẩy thân thể phát sinh biến hóa như thế nào. Tần Minh nguyên bản so với thường nhân cao một nửa, mà tại lần thứ nhất tân sinh sau lại cất cao gần 2 tấc. Buổi chiều, hắn cùng Lưu lão đầu, Hứa Nhạc Bình trò chuyện lên tân sinh lúc, hai người đều cảm thấy chiều cao của hắn biến hóa không lớn. Bởi vì có người có thể vọt lớp 10 đầu, Lưu lão đầu nhân sinh lịch duyệt phong phú. Lúc tuổi còn trẻ từng cùng lão bối Tuần Sơn giả đi được gần vô cùng. Từng nghe nói không ít liên quan tới tân sinh lời đồn đại, có chút ý khí công luyện về sau. Mỗi lần tân sinh, thân thể đều sẽ giống thổi bong bóng một dạng bành trướng. Sẽ càng ngày càng cao lớn, nhưng chỉ có bộ phận là kiên cố kim thân, càng nhiều hơn chính là tượng đất. Cho nên rất nhiều tân sinh pháp luyện đến nhất định giai đoạn đều muốn áp chế thân thể tiếp tục cất cao. Đây là Lưu lão đầu nói trong đó một loại tình huống, hắn trọng điểm đề cập, còn có chút bí truyền ý khí công cực kỳ chân quý. Luyện về sau, sẽ xuất hiện bộ phận cực kỳ thần bí biến hóa, tỉ như đản sinh ra con mắt thứ 3, một ít thần thánh truyền thuyết chính là vì vậy mà tới. Loại này bí sách quá mức hy hữu, dù cho là rất nhiều đại tộc đều tiếp xúc không đến. Lưu lão đầu lúc uống rượu lâm vào trong hồi ức, đem trước kia những cái kia lão bối Tuần Sơn giả nói cho hắn biết lời đồn đại đều nói ra, lại liên tiếp nói một chút đặc thù tân sinh pháp cùng đối ứng các loại kỳ dị biến hóa cùng ảnh hưởng. Cuối cùng hắn còn đề cập có một loại tân sinh pháp tại sớm nhất kỳ liền muốn gắn bó ở thân thể hoàng kim thân cao tỷ lệ, không thể bỏ mặc thân thể mạnh mẽ phát triển. Lưu lão đầu lúc uống rượu nhìn xem Tần Minh say khướt nói, ta cảm thấy chiều cao của ngươi biến hóa liền không có rõ ràng như vậy. Tần Minh tâm tính rất bình thản, chỉ cần chậm đợi 2 ngày liền biết chính mình luyện tân sinh pháp đến cùng khuynh hướng loại nào. Hắn lần thứ nhất cảm giác được đợi ở chỗ này tin tức quả thật có chút bế tắc. Lường trước Xích Hà Thành tân sinh giả bọn họ đối với mấy cái này đều rất rõ ràng, mà hắn lại là chắp vá lung tung nghe tới. Huống chi có ít người tiến lên căn bản không phải dựa vào tân sinh, còn có mặt khác một chút đường có thể đi. Những này đối với hắn thật sự là quá xa xôi, căn bản không thể nào hiểu rõ. Tần Minh tĩnh tọa thật lâu về sau, cảm giác được đói khát, hai lần tân sinh biến hóa hết sức rõ ràng. Hắn lập tức bắt đầu ăn canh rắn, lấy ẩn chứa nồng đậm linh tính đồ ăn bổ sung thân thể cần thiết. Cuối cùng hắn lấy nước lạnh cọ rửa thân thể về sau, tại yên lặng như tờ đêm khuya tiến vào trong mộng đẹp, sắp sửa trước hắn mông lung xem đến bên ngoài. Thân xuất hiện lần nữa, dây vàng áo ngọc, ngân quang che thể, kim tuyến xen lẫn, nhìn có chút thần dị. Tần Minh do ngủ nông đến ngủ sâu, cuối cùng lại đến nửa mê nửa tỉnh, hắn cảm giác mình tại ngủ say. Thể xác tinh thần triệt để buông lỏng, đạt được rất tốt nghỉ ngơi, nhưng là ý thức lại có bộ phận tại sinh động, giống như tỉnh không phải tỉnh ở giữa. Hắn phảng phất nhìn thấy một khối bị long đong miếng vải đen tại che khuất hắn tiềm thức, ngăn cản tầm mắt của hắn, không nhìn thấy phía sau đồ vật. Nhưng ở hai lần tân sinh trong quá trình, những bụi bặm kia dần dần bị thổi đi, khối kia vải màu đen bị nhấc lên một góc. Sau đó hắn thấy được u mê thời kỳ chính mình, mặc dù tại đang lúc nửa tỉnh nửa mê, nhưng Tần Minh ý thức được hai lần tân sinh dẫn đến thân thể toàn diện tăng lên, ngay cả tinh thần ý thức cũng đang mạnh lên. Cái này làm cho còn nhỏ bộ phận mơ hồ đi xuống ký ức cũng đi theo xuất hiện trong thoáng chốc. giống như là có người tại hắn bên tai nói nhỏ. Loại này con đường, mặc dù rất có lai lịch, nhưng lại không luyện được. Tiếp theo, Tần Minh xuyên thấu qua cái kia xốc lên miếng vải đen một góc. Nhìn thấy một cái thô ráp đại thủ cầm một bản rất mỏng sách cổ. Tại ấu niên hắn trước mặt lật ra đến tờ thứ nhất. Hết chương.